Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Năm vùng ma giới, 300 năm đến chương 41. Câu chuyện tình yêu hàng ngày phiên ngoại 4 hoàn toàn văn. Bố này, mùa hè năm ấy hai người cùng nhau đi cắm trại trên núi. Đỗ Diêu chỉ cảm thấy thỉnh thoảng hòa mình vào thiên nhiên có thể giúp cơ thể và tinh thần được thư giãn một cách trọn vẹn. Khu vực này là nơi chuyên dành cho cắm trại, nằm sát bên rừng núi. Đỗ Diêu chỉ chọn một góc im tĩnh và dựng lều. Trên lều có một cửa sổ nhỏ, nằm xuống là có thể ngắm bầu trời đầy sao. Cô nắm lấy tay Lan Đình Yếm, nhẹ nhàng hỏi về chuyện năm đó khi hắn tìm kiếm cô, vũ trụ trông như thế nào. Khi nghe câu hỏi này, Lan Đình Yếm rõ ràng sững lại. Dù là người sinh ra và lớn lên trên trái đất, cũng chưa chắc có thể mô tả vũ trụ rõ ràng. Huống hồ hắn lại là một dị tộc học ngôn ngữ nhân loại sau này. Hắn chỉ lặng lẽ lấy ra một quả cầu nhỏ đã được sắp xếp tọa độ hoàn chỉnh. Nơi này lưu giữ các tọa độ. Đô Diêu Chi chớp mắt tò mò, tọa độ gì cơ? Lan Đình Yếm đáp, là những nơi ta từng đi qua. Không có tọa độ, rất dễ lạc đường. Đô Diêu Chi lập tức hiểu ra. Vậy có quả cầu này anh có thể tùy lúc du hành vũ trụ sao? Cô hào hứng hỏi. Lan Đình Yếm lắc đầu, bình thường phải mất rất nhiều thời gian để nạp đầy năng lượng. Đô Diêu Chi hơi thất vọng một chút, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Nếu có thể tùy ý di chuyển giữa các tinh cầu hay thế giới nhỏ khác nhau, thì khái niệm cân bằng vũ trụ mà hệ thống từng nhắc đến chẳng phải quá mong manh hay sao? Nhưng mà chuyện này có chút quanh co. Lần Đình Yếm chợt nói, hiện tại năng lượng đã đầy đủ để đi và về một lần. Chi Chi có muốn đến nơi nào không? Trong đầu Đô Diêu Chi lập tức xuất hiện hai lựa chọn, một là ma giới, hai là quê nhà của Lan Đình Yếm. Về ma giới, thực ra ngay từ khi Lan Đình Yếm mới đến thế giới này, cô đã từng hỏi hắn về nơi đó. Theo những gì hắn kể lại, ma giới không khác biệt mấy so với nguyên tác, gần như đã bị quét sạch sau cuộc chiến, nhưng tà ma ngoại đạo thì không thể hoàn toàn biến mất. Một ngày nào đó chúng chắc chắn sẽ trỗi dậy và tạo thành thế lực mới. Điều Đô Diêu Chi quan tâm nhất là Ngọc Chiết Cung, tòa cung điện tuyệt đẹp kia rốt cuộc vẫn bị hủy hoại trong cuộc chiến. Lan Đình Yếm không để tâm chuyện đó, hắn chỉ mang theo ma vật lặn xuống biển để vớt những mảnh cầu tọa độ còn sót lại rồi rời đi. Vậy nên ở thế giới đó cô không còn điều gì lưu luyến để quay lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô chọn phương án còn lại. Lan Đình Yếm ngạc nhiên, dường như không ngờ rằng cô lại có hứng thú với quê hương của hắn. Được, hắn trầm giọng đồng ý rồi dặn dò, nhưng em không thể ở đó quá lâu. Nhưng em không thể ở đó quá lâu, môi trường rất khác biệt, nếu ở lâu em sẽ cảm thấy khó chịu. Đỗ Diêu Chi gật đầu đồng ý. Thế là thay vì chỉ đơn giản nắm sao vào đêm hè, cô lại có một chuyến hành trình kỳ ảo. Tại quê hương của Lan Đình Yếm, Đỗ Diêu Chi tận mắt nhìn thấy vô số xúc tua quái. Chúng đều thuộc cùng một chủng tộc, nhưng cũng giống như con người có ngoại hình khác nhau, những xúc tua quái này cũng rất đa dạng. Thứ nhất là về màu sắc, chúng có đủ loại sắc thái rực rỡ, ngũ sắc lộng lẫy, loại ngân bạch như Lan Đình Yếm dường như là chủng loại hiếm gặp. Thứ hai là về cấu tạo cơ thể, điều này khiến Đỗ Diêu Chi cảm thấy vô cùng thú vị. Theo sự quan sát của cô, bản thể của Lan Đình Yếm dường như mang đặc tính của sinh vật biển, rắn và loài chim, trong khi đó những xúc tua quái khác không chỉ có yếu tố động vật mà còn có cả yếu tố thực vật. Cũng giống như Lan Đình Yếm, những xúc tua quái mang một vẻ đẹp kỳ dị đầy cuốn hút, mỗi chủng loài có một nét đẹp riêng không thể so sánh. Đỗ Diêu Chi kinh ngạc không thôi, thầm cảm thán, đây chẳng khác nào thiên đường ngoài thế giới này. Một xúc tua có màu hồng đậm nhẹ nhàng bơi tới bên cạnh cô, hình dáng của nó cũng khác biệt. Nếu xúc tua của Lan Đình Yếm thon dài, mềm mại và đầy vẻ kiêu sa, thì sinh vật trước mắt lại tròn trịa, đáng yêu như một sinh vật non nớt. Đô Diêu Chi tò mò duỗi tay định chạm vào, nhưng Lan Đình Yếm nhanh chóng ngăn lại. Có độc, hắn trầm giọng nói. Hách, Đô Diêu Chi tiếc nuối rụt tay về. Không biết từ đâu vang lên một tràng cười khanh khách, tự như tiếng trẻ con, lại cũng giống như gió thoảng qua. Cô không rõ bọn họ dùng cách gì để giao tiếp, nhưng từ sau đó, không còn xúc tua nào khác tiến lại quá gần cô nữa. Nơi này cũng có núi, có nước, có ngày và đêm, nhưng tất cả đều mang theo một sự khác biệt vi diệu. Đô Diêu Chi cũng cảm nhận rõ ràng rằng ở thế giới này, cơ thể cô dần có chút khó chịu. Khi cả hai trở lại nơi cắm trại, bầu trời đã nhuốm một màu trắng nhạt như bụng cá, báo hiệu bình minh sắp đến. Bên trong lều trại, Lan Đình Yếm đột nhiên lên tiếng, chí chí ít xúc tua. Đô Diêu Chi vẫn còn đắm chìm trong sự phấn khích sau chuyến hành trình kỳ ảo. Cô không chút do dự đáp, đúng vậy. Lan Đình Yếm cảm thấy bản thân này càng trở nên kỳ lạ. Trước đây hắn chưa từng có bất kỳ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng bây giờ trong lòng lại dâng lên vô vàn cảm giác mơ hồ, rối loạn và không thể diễn tả thành lời. Ví dụ như ngay lúc này hắn muốn hôn cô, muốn chiếm lấy cô, nhưng hắn lại kiềm chế không để những xúc tua của mình xuất hiện. Sau đó anh cúi giọng hỏi, nếu ta, hắn ngừng lại. Trước đây hắn chưa từng nói ra những lời này, bởi vì trước đây hắn cũng chưa từng có những suy nghĩ này. Nếu, Đô Diêu Chi nghe không rõ, đôi mắt trong veo thoáng hiện vẻ mơ màng. Cô khẽ nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, gì cơ? Lan Đình Yếm ôm lấy cô, Những lời muốn nói xoay vòng trên đầu lưỡi, cuối cùng hóa thành một câu chi chi thích ta. Đúng vậy, Đỗ Diêu Chi mỉm cười, em thích anh. Lan Đình Yếm nhìn cô, chậm rãi hỏi, chi chi chị thích ta. Đỗ Diêu Chi chợt nhớ đến câu hắn nói trước đó, chi chi thích xúc thu anh tất hiểu ra. Cô vòng tay ôm lấy eo hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nghiêm túc đáp, đúng vậy, em chỉ thích anh. Lan Đình Yếm không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ hôn cô. Nhiệt độ bên trong lều dần dần ấm lên. Từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời lên cao, khi Đỗ Diêu Chi bước ra khỏi lều, nhiều người cắm trại xung quanh đã thu dọn đồ đạc rời đi. Núi rừng vẫn xanh tươi, không khí mát lành. Những người còn lại thong thả tận hưởng ánh nắng, ăn sáng, tranh thủ tìm chút tĩnh lặng giữa kiếp nhân sinh ngội vã. Nhân sinh chậm rãi trôi qua, hôm nay cũng là một ngày thích người, chỉ thích người ở bên cạnh. Đỗ Diêu Chi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, kèm theo đó là một bức ảnh cô và Lan Đình Yếm tựa đầu vào nhau. Cả hai đều mỉm cười rạng rỡ. Nhân sinh chậm rãi, ta và Chi Chi mãi mãi bên nhau. Lan Đình Yếm để lại một bình luận. Lời tác giả, vậy là câu chuyện đã khép lại. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và đồng hành. Thật sự rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Yêu, hẹn năm, chúc chào, tiêu hề, chào, cảm tâm đất.